One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, chương 110, huấn luyện. Naruto cũng duỗi ra nắm đấm. Cùng Killer Bee nắm đấm chạm ở cùng một nơi. Sau đó chỉ vào hắn hát nói. Đeo kính đen đại thúc nhìn không quá thoải mái. Nhìn Killer Bee đột nhiên cau mày. Naruto biết không tốt. Vội vã triển khai hậu cung chi thuật. Một đám hoàng phát nữ hài vây quanh Killer Bee. Còn quay về hắn làm nũng. Đại thúc, người ta cũng như thế yêu cầu ngươi. Dạy người ta làm sao khống chế vĩ thú đi. Naruto đắc ý nhìn Killer Bee. Xưa nay không có nam nhân có thể chống lại chiêu này. Jiraiya, Iruka, bao quát tam đại hỏa ảnh. Hoàn toàn dồn dập thua ở chiêu này bên trên. Nhìn Killer Bee đột nhiên đóng cửa. Naruto giật mình. Không nghĩ tới bí thuật dĩ nhiên không có tác dụng. Vội vã gõ lên cửa. Đại thúc, đại thúc, quỷ hẹp hòi. Naruto nhanh chóng đi tới cơ gian phòng. Không ngừng gõ lên cửa. Nhìn cơ đi ra. Sau đó mở miệng nói. Nói cho ta biết kính dâm đại thúc. Vì là trưởng khống vĩ thú tu luyện đi. Hắn là ở đây luyện tập đúng không? Ồ nha, người nói Killer Bee tiên sinh a, trung tâm gật đầu. Cái kia đại thúc căn bản không đem ta coi là chuyện đáng kể. Vì lẽ đó ta mới đến tìm ngươi. Ta mới mặc kệ hắn là không phải là vân nhẫn anh hùng. Hắn vừa hẹp hòi lại ngoan cố vẫn yêu nói câu nói đùa. Đều là Jinchuriki. Nhiều thông cảm ta một hồi lại sẽ không thiếu khối thịt. Naruto lời còn chưa nói hết. Cơ lông mày vẫn nhăn. Cuối cùng vồ một cái hắn y phục. Tiểu tử ngươi lại biết rõ Killer Bee tiên sinh chuyện gì. Nếu ngươi tại dám như thế léo nha léo nhéo không có xong. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử ngươi nếu cũng là Jinchuriki. Jinchuriki cái này một tồn tại biết trải qua thế nào nhân sinh. Người đại khái cũng có thể tưởng tượng được đi. Đúng vậy a, ta có thể tưởng tượng được. Đã như vậy, cái kia đại thúc nên càng rõ ràng hơn ta đi qua đường. Vậy hắn tại sao không tại ta buồn rầu thời điểm giúp ta một tay? Ta cũng thế, Naruto quay về cơ giống to. Cũng rơi vào trầm mặc. Buông ra Naruto, cơ nhàn nhạt nhìn Naruto. Killer Bee tiên sinh một mực ở quan tâm ngươi. Hiện tại hắn không chịu ra tay giúp đỡ khẳng định có hắn lý do. Ngươi cùng Killer Bee tiên sinh chào hỏi sao? Chào hỏi, nếu như là nắm đấm chạm nắm đấm chào hỏi. Vậy cũng được đánh qua. Naruto giật mình nhìn cơ. Muốn nhớ đến ngày trước cùng Killer Bee chạm quyền. Cơ bình tĩnh nhìn Naruto. Lập tức cười nhìn hắn. Được rồi. Ngươi gọi Naruto đúng không? Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Killer Bee tiên sinh chỗ tu luyện. Ở cơ dẫn dắt đi. Naruto cùng Yamato đi tới một chỗ thác nước trước. Naruto nghi hoặc nhìn cơ chính là chỗ này sao? Đúng vậy, nơi này được xưng chân thực thác nước C bố địa phương, trung tâm gật đầu. Chân thực thác nước, ở đây liền có thể học hội làm sao trưởng khống vĩ thú. Yamato cũng nghi hoặc nhìn cơ, không hiểu chân thực thác nước là có ý gì. Y ngắn, không, đây chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Naruto ngươi nhắm mắt ngồi ở chỗ này, cứ như vậy, liền có thể nhìn thấy ngươi chân thực, cơ lắc đầu một cái. Sau đó chỉ vào một chỗ đất trống. Naruto tuy nhiên phi thường nghi hoặc, thế nhưng vẫn là nghe theo cơ chỉ thị, nhảy đến trên đất trống. Nhắm mắt lại ngồi xếp bằng xuống. Lập tức phi thường giật mình. Thác nước bên trong dĩ nhiên cho ra một giống như đúc hắn. Nghe được giả Naruto. Thật Naruto nhất thời hướng về hắn. Hai người không biết giao chiến bao nhiêu lần. Thế nhưng đều là thế lực ngang nhau. Hai người chiêu thức đều là giống nhau. Nhìn Naruto mở mắt ra. Yamato vội vã chạy đến bên cạnh hắn. Đến cùng phát sinh cái gì? Dĩ nhiên cùng ta thế lực ngang nhau. Loại kia cường địch rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chiến thắng? Naruto nghi hoặc nhìn phía sau Cơ. Cơ buông buông tay, nói như thế nào đây? Ta cũng không rõ ràng. Naruto ngẩn ra, lập tức hỏi, đúng, Octopus đại thúc cũng là ở đây tu luyện sao? Đi hỏi một chút hắn nói. Bất quá nghĩ đến Killer Bee thái độ, nhất thời trở nên phiền muộn. Tính toán, nhìn hắn trước thái độ, phòng trừng cũng sẽ không nói cho ta. Cơ thúc thúc, có thể tại nói cho ta biết một ít liên quan với Octopus đại thúc sự tình sao? Tỉ như cuộc đời trải qua, đặc biệt cùng tính cách loại hình, nói không chắc có thể từ đây tìm tới chỗ đột phá. Cứ như vậy, ta liền có thể biết mình cùng hắn chênh lệch ở nơi nào. Naruto chăm chú nhìn Cơ. Cơ ngẩn ra, bình tĩnh nhìn Naruto, cửu vĩ yên ổn hay không quan hệ đến hòa bình thế giới. Ta có thể nói cho ngươi. Quá tốt, Naruto hưng phấn nhìn Cơ, nói không chờ liền có thể từ đây tìm tới chỗ đột phá. Nghe Cơ giảng giải, Naruto hai người cũng phi thường giật mình. Đặc biệt là Naruto, không nghĩ tới Killer Bee dĩ nhiên lấy Jinchuriki làm vinh. Hơn nữa còn là vì là Ray Kick, cho nên mới nghĩ đến một cái hợp lệ Jinchuriki. Hắn cũng là Jinchuriki, cửu vĩ vẫn luôn bị hắn coi là sỉ nhục. Bởi vì ở trong lòng hắn, đều là bởi vì cửu vĩ duyên cớ. Vì lẽ đó người trong thôn mới biết chán ghét hắn. Theo Cơ giảng giải, Naruto cũng tới đến đảo ngoại vi, lớn otak lần thứ hai nổi khùng. Thế nhưng vẫn bị Killer Bee cho đánh đổ. Về sau Killer Bee cũng quyết định dạy Naruto trưởng khống cửu vĩ cách nào. Ở Killer Bee dẫn dắt đi, Naruto hai người tới thác nước về sau địa phương, đi vào màu sắc sặc sỡ thế giới. Killer Bee đột nhiên mở miệng, nghe rõ ràng lời ta nói, cũng bắt đầu nói rõ. Naruto, phong ấn ngươi vĩ thú phong ấn thuật là cái gì? Ta nghĩ biết rõ, là tứ tượng phong ấn. Yamato bình tĩnh nhìn Killer Bee. Hắn cũng không biết rằng chờ chút biết xảy ra chuyện gì. Tứ tượng phong ấn a, tương đối có một bộ mà, so với bản đại gia thiết giáp phong ấn còn muốn vững chắc. Người cầm chìa khóa à, Killer Bee cười nhìn Naruto. Hắn đối với tứ tượng phong ấn cũng là hiểu biết. Nghe được Killer Bee, Naruto đột nhiên ngẩn ra, muốn tìm lại Diệu Mộc Sơn thời điểm. Con cóc kia tiến vào chính mình trong miệng, thật giống cái kia chính là chìa khóa. Muốn 4.1 là đem phong ấn mở ra đây. Nếu như vô pháp thuận lợi trưởng khống cửu vĩ, nếu cửu vĩ phục sinh, nên làm thế nào mới tốt? Yamato lo lắng nhìn Killer Bee. Nếu như cửu vĩ phục sinh, vậy thì nát, vậy niêm phong lại nơi này, đem nó phong ấn, nơi như thế này còn có loại công năng này. Tân nhân cột lực sản sinh trước liền đem nó phong ấn tại nơi này. Cái này khó tránh khỏi, biết trêu chọc ngẩn ra hư thanh, nghe được Killer Bee. Yamato vừa định nói chuyện, thế nhưng bị Naruto cắt đứt, bình tĩnh nhìn hai người. Làm sao có khả năng như vậy? Ta nhất định phải thành công cho các ngươi xem không có thể. Ok, vậy dạng này ta liền đóng cửa, đón lấy dạy ngươi như thế nào cùng cửu vĩ đánh giao nói. Killer Bee cười nhìn Naruto, nếu như sợ chết, vậy thì không muốn luyện tập, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.